Quan môn, chương 719 đi vào Lăng Cương, ô nhiễm bên này thật sự khá nghiêm trọng. Diệp Khai nhìn mức độ không khí vẫn đục bên ngoài, không khỏi cảm khái một tiếng nói. Kỳ thật hạng mục công nghiệp nặng trong nước mức ô nhiễm vẫn luôn vô cùng nghiêm trọng, nhất là ở những năm 80 hậu kỳ cùng nửa đầu thập niên 90, công nghiệp nặng phát triển mạnh, càng làm hoàn cảnh ô nhiễm ngày càng thêm nghiêm trọng. Mà đôi mắt của chính phủ địa phương chỉ chăm chú vào số liệu phát triển kinh tế. Đối với vấn đề về ô nhiễm môi trường, một mặt là mức độ xem trọng không đủ, một phương diện khác là không có dư lực đi giải quyết, cho nên mới khiến cho hoàn cảnh môi trường ngày càng tệ hại. Hôm nay khu Lăng Cương đồng dạng cũng gặp phải vấn đề như vậy. Diệp Khai chỉ mới hé cửa sổ xe được một chút, còn chưa đầy 2 phút liền nhìn thấy trong xe có thêm một tầng bụi bặm, hắn chỉ đành đóng lại cửa sổ. Diệp Bí Thư, nói thật, Lăng Cương ô nhiễm so với nhà máy thép Long Thành càng nghiêm trọng nhiều hơn. Phó Bí Thư Dương Thuận Hinh ngồi bên cạnh nói một câu. Đây không phải nàng thiên vị quê hương của mình, mà tình hình xác thực là như thế. Vô luận là nhìn theo chất lượng không khí, hay từ ven đường chứng kiến những vật liệu bị vứt đi chất đầy mà xem, Lăng Cương chưa từng xử lý qua bao giờ, những thứ này nếu kéo thời gian dài sẽ biến thành phiền toái lớn, chồng chất như núi sẽ rất khó giải quyết, bại lộ bên ngoài cũng dễ dàng dẫn phát ra ô nhiễm, khiến cho cư dân sinh hoạt chung quanh rơi vào hoàn cảnh bất lợi thật lớn. À, chuyện này tôi cũng có cảm thụ. Diệp Khai nhắc tới đề tài này, lại nói với Dương Thuận Hinh. Dương Bí Thư xem như là người cũ của Long Thành rồi, đối với nhà máy thép cũng đã có hiểu rõ, lẽ ra quy mô của họ cũng không nhỏ, hơn nữa tại Long Thành cũng có thật nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng, vì sao tình huống ô nhiễm lại tốt hơn đây? Lúc trước Diệp Khai ở nơi đó, không có địa phương nào đem so sánh nên không cảm thấy tình trạng ô nhiễm của Long Thành có mức độ cụ thể như thế nào. Hôm nay đi qua Lăng Thành liền có chỗ so sánh rõ ràng, dĩ nhiên đã có cảm thụ thật trực quan. Vừa lúc Dương Thuận Hinh chợt nhắc tới chuyện này, cho nên hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Ha ha, chuyện này nói ra thật dài dòng, Diệp Bí Thư cũng có hứng thú hay sao? Dương Thuận Hinh nở nụ cười. Diệp Khai gật đầu nói. Chúng ta là cán bộ ban kỷ luật thanh tra, cũng không chỉ nhìn chằm chằm vào việc kinh tế của cán bộ hoặc là khuyết điểm trong sinh hoạt. Nếu như ở phương diện kiến thiết có thể đưa ra chú ý cho bọn họ, cũng sẽ là chuyện có ích. Giống như loại chuyện ô nhiễm môi trường thế này, nếu như đạt được tới trình độ nào đó tổn hại chính là sức khỏe của mọi người, cho nên chúng ta cũng nên chú ý trọng điểm. Nhắc tới đề tài này, Diệp Khai lại nói tiếp. Kỳ thật tôi cũng muốn đem vấn đề hoàn cảnh nhét vào trong khảo hạch công trạng của cán bộ, nếu không làm như vậy bọn họ sẽ coi thường vấn đề này, vì phát triển kinh tế. Hy sinh hoàn cảnh của đại đa số người sinh sống, đây quả thực chính là hành vi phạm tội, nhưng những người như vậy còn có thể dựa vào công trạng đó mà thăng quan, chuyện này tuyệt đối không thể cho phép. Vấn đề này chỉ sợ ngay cả Bí Thư Lâm Viễn Hành cũng không có cách thay đổi đi. Dương Thuận Hinh nghe xong cười nói. Tôi sẽ đưa lời đề nghị lên trên, về phần người ta có chịu nghe hay không, vậy thì khó mà nói. Diệp Khai gật đầu nói. Nhưng tôi tin tưởng thêm một vài năm nữa, khi nhắc tới chuyện này bọn họ chắc chắn sẽ không còn nói là tôi buồn lo vô cớ. Kỳ thật trước kia trong quá trình châu Âu cùng Nhật Bản phát triển công nghiệp, cũng từng phát sinh qua thảm kịch ô nhiễm môi trường. Hiện tại chúng ta làm kiến thiết như ông vỡ tổ, cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đợi khi vấn đề ô nhiễm biến thành nghiêm trọng, muốn thu dọn thật sự khó khăn. Tôi rất ủng hộ ý nghĩ cũng Diệp Bí Thư, làm cán bộ ban kỷ luật thanh tra. Không có lương tri cùng trách nhiệm thật sự là không được. Phó Bí Thư Dương Thuận Hinh gật đầu tán dương. Ha ha, mọi người cùng nỗ lực mà thôi. Diệp Khai mỉm cười đáp. Đi qua đoạn đường này, khi tới nơi, mọi người đều có chút cau mày. Chất lượng không khí xác thực không tốt, nhưng còn có thể chịu được, nghĩ tới sau khi đến nơi chiêu đãi sẽ tốt hơn nhiều, dù sao khác biệt trong phòng cùng ngoài trời vẫn tương đối lớn. Nhưng sau khi bước xuống xe, Thư ký trưởng Cảnh Xuân Lâm lại đưa qua khẩu trang. Diệp Bí Thư, mời mọi người đeo vào khẩu trang đi, cả nón bảo hộ nữa. Cảnh Xuân Lâm đưa qua nón bảo hộ cùng khẩu trang, sau đó nói với Diệp Khai. Vấn đề đột phát của nhà xưởng tương đối nhiều, nón bảo hộ có thể tăng cao hệ số an toàn của chúng ta, khẩu trang cũng rất trọng yếu, còn có kính bảo hộ cũng cần dùng. Được, tất cả mọi người đeo lên đi, đây cũng vì tốt cho chúng ta. Diệp Khai dặn dò, mọi người liền vội vàng võ trang lên thân thể. Rất nhiều đồng chí chưa từng mang qua những dụng cụ này, không khỏi có chút cảm giác mới mẻ, nhất là sau khi đeo kính bảo hộ, liền cảm thấy hình tượng của đối phương biến thành vô cùng buồn cười. Ở bên trong nhà xưởng, tính an toàn là quan trọng nhất. Cảnh Xuân Lâm cũng mang lên dụng cụ phòng hộ, sau đó lại nói. Có một năm, tôi đi tới nhà xưởng kiểm tra công việc, lúc đó có đồng chí nói việc bảo hộ thế này không cần thiết, cầm trên tay vẫy vẫy đùa chơi. Kết quả ở một cỗ máy gần bên có một viên đinh ốc đang gia công đột nhiên bắn ra, đánh thẳng lên mặt của hắn, lúc ấy máu tươi chảy ròng, cũng may còn cách đôi mắt một khoảng cự ly, bằng không mà nói con mắt đã không còn giữ được. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức chú ý hơn rất nhiều, cùng nhau nhìn xem đồng sự của mình, xem thử có mang dụng cụ bảo hộ phù hợp rồi hay chưa. Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng, chúng ta chỉ đi dạo bên cạnh, để mọi người lý giải một chút phương thức làm việc của nhà máy thép mà thôi, đi qua sẽ tới nhà khách Lăng Cương, sau này tổ công tác ở nơi đó dừng chân. Cảnh Xuân Lâm còn nói thêm. Diệp Khai gật nhẹ đầu, sau mọi người ngồi lên xe điện đi vào trong khu nhà máy. Tình huống của Lăng Cương kỳ thật cũng không khác gì nhà máy thép bên Long Thành. Tổng thể mà nói độ sản xuất vật liệu sắt thép trong nước còn xa xa chưa đủ, đại đa số vẫn nằm dưới sự lãnh đạo của chính phủ địa phương, cũng không hình thành tín hiệu ứng quy mô, điều này chênh lệch với nước ngoài khá lớn. Kỳ thật bắt đầu từ những năm 80 trung kỳ, Anh Quốc dẫn đường, những quốc gia tư bản chủ nghĩa châu Âu lục tục bắt tay vào tiến hành cải tạo tư hữu hóa các xí nghiệp quốc hữu trong nước đang có tình huống chuyển biến xấu. Vào đầu thập niên 90, theo Đức, Ý, Pháp, những nhà máy quốc hữu sắt thép được cải tạo thành tư hữu hóa cũng được trải rộng toàn diện, Bộ Thương mại nước Mỹ phi thường sầu lo, cho rằng điều này làm tổn hại lợi ích của nước Mỹ, cho nên bắt đầu trưng thu thuế phụ cấp đối với sản phẩm sắt thép của châu Âu trong phạm vi lớn, muốn ngăn chặn không gian sinh tồn của bọn họ. Nền công nghiệp gang thép ở nước ngoài vẫn luôn tiến hành điều chỉnh kết cấu, gây dựng lại, đồng thời tập trung vị trí địa lý trong công nghiệp gang thép, sáp nhập những công ty lớn đại quy mô, giảm bớt lực cạnh tranh có hại trong công nghiệp gang thép của các quốc gia phát đạt, đề cao hiệu suất sản xuất. Nghĩ tới những điều này, Diệp Khai lại nói. Trước mắt công nghiệp gang thép châu Âu đã hình thành tập đoàn, tổng cộng theo cục diện thế chân vạc 4 đại tập đoàn, Nhật Bản lại gây dựng 2 tập đoàn thống nhất tổ chức kinh doanh cùng sản xuất, nước Mỹ cũng đang tiến hành gây dựng lại, hiện tại có 3 đại tập đoàn tại Mỹ. Diệp Khai nhắc tới vấn đề sáp nhập những xí nghiệp nhà máy gang thép quốc tế, người bình thường nghe những chuyện này thật sự không cảm thấy có gì hứng thú. Ngược lại vài kỹ sư của Lăng Cương phụ trách tiếp đãi đối với dạng chủ đề này luôn cảm thấy chú ý, mặc dù bọn họ không thích tổ công tác đến từ ban kỷ luật trung ương này, nhưng đối với chủ đề nói chuyện của Diệp Khai cũng có chút ý nghĩ. Vị tiểu đồng chí này, hoàn cảnh trong nước khá phức tạp, nhà máy thép các nơi bởi nguyên nhân lịch sử, rất khó được chỉnh hợp đến cùng một chỗ, nhất là một ít nhà máy thép ở các tỉnh, muốn thực hiện phương án như vậy điều kiện thật sự là không đủ đâu. Một gã kỹ sư cảm khái nói. Phải, đây cũng là một ít tai hại của thể chế trong nước, hoặc là nói bởi vì một ít phân tranh trong kinh tế, các nhà máy thép không cách nào thực hiện liên hợp, thực hiện tăng trưởng lợi ích hạ thấp thành phẩm, hạ thấp mục đích, xác thực là làm người thật đau lòng. Diệp Khai gật đầu đồng ý nói. Giống như nước láng giềng Nam Hàn, công nghiệp gang thép của bọn họ cất bước tuy muộn, nhưng tiến bộ lại thật nhanh, ở phương diện này thậm chí còn làm tốt hơn chúng ta một ít. Vào thời buổi này người trong nước còn chưa quá hiểu rõ về Hàn Quốc, mà người Hàn Quốc cũng không tới mức giống như đời sau làm người sinh ghét cho nên trên cơ bản mọi người đều có thể công tâm mà đối đãi với nước láng giềng nho nhỏ này, nhất là tài liệu giảng dạy trong nước cũng thường xuyên nhắc tới quốc gia đưa thân với trong 4 con rồng nhỏ châu Á kia, đối với chính sách của họ cũng có chút đồng ý. Diệp Khai nhắc tới Nam Hàn tự nhiên là có nguyên nhân của hắn, bởi vì bọn họ thực sự có địa phương làm việc không tệ. Công nghiệp gang thép của Nam Hàn cất bước muộn, nhưng tiến bộ lại thật nhanh. Vào năm 1962, Nam Hàn chỉ có được vài nhà máy gang thép loại nhỏ, hơn nữa thiết bị cũ kỹ, kỹ thuật lạc hậu, mỗi năm chỉ sản xuất được 60 vạn tấn, tự cấp chỉ vẻn vẹn 20%. Nhưng người Hàn Quốc ý thức được kiến thiết công nghiệp hóa xã hội, phải phát triển công nghiệp gang thép, bởi vậy lần thứ hai thỉnh cầu Tây Phương trợ giúp tài chính, kỹ thuật cùng thiết bị, kiến thiết mỗi năm tăng lên sản lượng từ 50 vạn tấn tới 100 vạn tấn. Vào năm 1969, người Hàn Quốc lại tìm kiếm của Nhật Bản. Nhật Bản đồng ý cho vay 20 triệu đô la, do hai tập đoàn lớn của Nhật cung cấp kỹ thuật. Vào năm đó sản lượng đạt tới 103 vạn tấn, giúp Hàn Quốc phát triển ô tô, tạo thuyền, cung cấp vật liệu thép cho những nhu cầu cấp bách. Từ năm 1970 tới 1985, trong 15 năm, sản lượng thép thô của Hàn Quốc tăng trưởng 26 lần, hiện tại đã gia tăng gấp 2, đồng thời tự cấp lên tới ngoài 99%. Có thể nói, một nước láng giềng nho nhỏ chỉ trong thời gian gần 20 năm, lại lấy được thành tựu xác thực là phi thường kinh người. Vốn mấy kỹ sư nhà máy đối với tổ công tác có lòng nghịch phản thật nặng, nhưng sau khi nghe được Diệp Khai hiểu rõ ràng sự phát triển về ngành gang thép công nghiệp nặng quốc tế đến như vậy, thậm chí còn tin tưởng hơn cả họ trong phương diện này, không khỏi thấy chấn động. Vị tiểu đồng chí này đối với ngành sản xuất gang thép của chúng tôi hiểu thật rõ a. Vị kỹ sư kia cũng có chút kinh ngạc nói. Bởi vì nhóm người Diệp Khai đi tới là do thư ký trưởng Cảnh Xuân Lâm của Ủy ban thành phố cùng đi, hơn nữa sau khi mọi người đi vào nhà máy đều mang theo dụng cụ bảo hộ, cho nên trong khoảnh khắc không thể phân biệt ra được ai là ai. Chỉ theo thanh âm cùng ánh mắt mà phân biệt một chút, nên chỉ biết Diệp Khai còn trẻ mà thôi. Vị kỹ sư kia đem Diệp Khai xem là nhân viên phục vụ đi chung với tổ công tác, tuy nhận đồng kiến thức của hắn nhưng cũng không hề nghĩ tới hắn là người phụ trách tổ công tác, là bí thư ban kỷ luật thanh tra cấp chính sảnh. Vị này chính là Diệp bí thư, là người phụ trách tổ công tác của ban kỷ luật thanh tra trung ương, tuy anh ấy còn trẻ tuổi, nhưng là cán bộ cấp chính sảnh, là danh nhân trong chiến tuyến kỷ luật thanh tra. Người khác thì không nói gì, nhưng Cảnh Xuân Lâm đem thân phận của Diệp Khai giới thiệu thật rõ ràng. Nếu để ấy kỹ sư nói loạn, không biết sẽ ở địa phương nào đắc tội vị thiếu niên tân quý này, vậy thật sự sẽ phiền toái. Dù sao Cảnh Xuân Lâm không hiểu rõ về Diệp Khai, mà tâm tính của thanh niên lại rất khó nắm giữ, ai biết hắn có phải là người vui giận bất thường hay không. Cho nên chú ý cẩn thận một chút vẫn là phi thường tất yếu. Nguyên lai là Diệp bí thư. Nghe Cảnh Xuân Lâm giới thiệu, mấy kỹ sư lập tức nín bặt, có chút ấp úng. Nói chuyện với một thanh niên, bọn họ đương nhiên có thể tùy tiện mà nói, thậm chí nếu bất đồng quan điểm còn có thể tranh cãi một phen, nhưng bây giờ đối phương lại là cán bộ cấp chính sảnh, điều này làm cho họ cảm thấy có chút áp lực. Tuy Tổng Giám đốc Lăng Cương Thiệu Giang Bình cũng là cấp chính sảnh, nhưng chỉ là cán bộ cấp xí nghiệp, so với cán bộ cấp chính sảnh của chính phủ đương nhiên là không sánh bằng, nhất là vị này được phái xuống kiểm chứng vấn đề của Lăng Cương, như khâm sai đại thần, tay cầm thượng phương bảo kiếm, tùy thời đều có thể bắt xuống Thiệu Giang Bình. Đương nhiên, làm như vậy phải có điều kiện tiên quyết, là Diệp Khai bọn họ có thể tìm ra được vấn đề của Thiệu Giang Bình. Phía trước là một nhà xưởng gia công sản phẩm của chúng tôi, dùng để chế tạo sản phẩm thép tấm lạnh, cũng tốn không ít tiền tiến cử dây chuyền sản xuất trong đó. Một kỹ sư chỉ một nhà xưởng trước mặt nói với mọi người. Diệp Khai nhìn, liền chứng kiến một căn phòng nhỏ đóng kín bên ngoài nhà xưởng, vì vậy lại hỏi. Nơi đó là gì? À, đó là phòng thổi gió, cũng là sản phẩm của chúng tôi, rất được hoan nghênh đấy. Vị kỹ sư kia nhìn thoáng qua rồi giải thích. Gọi là phòng thổi gió, chính là khi nhân viên hoặc hàng hóa đưa vào khu làm sạch, do máy thông gió phun hơi, trải qua hiệu suất tốc độ cao loại bỏ hạt bụi bên ngoài người hoặc vật thể. Đây là thiết bị tinh lọc có tính thông dụng cực mạnh. Phòng thông gió cho thép tấm lạnh do Lăng Cương sản xuất có tính thông dụng mạnh mẽ, có thể lắp đặt cho toàn bộ phòng làm sạch cùng làm sạch nhà xưởng.